Hoán đổi số mệnh, chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một áo, tôi vừa mở của phòng vệ sinh. Một chậu nước lạnh từ đỉnh đầu tôi trút xuống. Tôi vội vàng tránh đi. Nhưng dù như vậy thì ống quần vẫn bị hắt lên một vệt nước lớn. Ngoài cửa, một vài nữ sinh trang điểm cười ngả nghiêng. Tôi đã nói rằng cô ta rất ngu ngốc. Chắc chắn trốn không thoát mà. Ha ha. Tôi không nói một lời nào cả. Trong tiếng cười chế giễu của bọn họ, lặng lẽ đi ra ngoài. Phía sau vẫn còn vang lên tiếng cười lớn của nữ sinh tên La Ngọc Đình. Là bạn cùng lớp của tôi. Nửa năm trước, chính bởi vì tôi vội vàng đi ngang qua cổng trường, mà lúc đó vị hôn phu đi cùng cô ta từ xa nhìn thoáng qua tôi. Người bình thường lạnh nhạt vậy mà lại nở nụ cười. Bắt đầu từ hôm đó, cơn ác mộng của tôi chính thức bắt đầu. Hai, bạn cùng bàn của tôi là một người rất nhút nhát. Nhìn thấy những bước chân tôi đi không được tự nhiên khi bước vào lớp, cô ấy ngước lên dùng cặp mắt căng thẳng nhìn tôi một cách đầy khó hiểu. Vừa ngồi vào vị trí của mình, tôi lập tức cảm thấy có thứ gì đó ẩm ướt thấm vào mông. Cách đó không xa, một nhóm người với những khuôn mặt cũ tiến vào lớp học. Bọn họ ngồi trên ghế dùng bút chỉ vào tôi. Ai nấy đều cười rất vui vẻ. Tôi vẫn luôn cho rằng bản thân có thể tiếp tục chịu đựng. Cho đến khi bạn cùng bàn viết xuống một câu. Thế ranh giới mỏng manh trong lòng bị phá vỡ rồi. Cô ấy viết trên giấy rằng, thứ trên ghế của cậu là mực đỏ, mà váy đồng phục tôi mặc ngày hôm nay lại là màu trắng. Tôi chịu đựng cảm giác nhớp nháp dưới mông và ngồi xuống ghế. Không biết từ khi nào, trên khuôn mặt tôi đã ướt đẫm. Trong giờ học, thầy giáo dạy toán gọi tôi lên lấy bài thi. Bởi vì là lớp trưởng, tôi không thể không đi. Tôi chậm chạp bước lên bục giảng, nhìn thấy chiếc váy bị nhuộm đỏ dưới thân. Vài nam sinh đang ở độ tuổi dậy thì phát ra những tiếng cười kỳ quái. Lại nhìn xuống các bạn nữ ngồi ở phía trước, hầu như mọi người đều dùng ánh mắt đồng tình nhìn tôi. Sau giờ học, các bạn nam nóng lòng hỏi tôi, Trình Lạc, phía sau mông cậu là gì vậy? Nhà cậu nghèo không có đủ tiền cho cậu mua băng vệ sinh phải không? Hay là chúng ta quyên góp cho cậu ấy nhé? Chưa dứt lời, bọn họ đã phá lên cười lớn. Tôi không nói một lời, dùng ánh mắt đỏ bừng liếc nhìn bọn họ. Ba, sau khi tan học, thầy chủ nhiệm gọi tôi lên văn phòng. Trình Lạc, gần đây trong học tập gặp khó khăn gì hay sao? Tôi vội vã lắc đầu. Không có thưa thầy, nhưng kỳ thi tháng trước của em đã rớt khỏi hạng 100 rồi. Đối phương lạnh lùng liếc nhìn tôi, giọng điệu nghiêm khắc, nếu như thành tích của em tiếp tục đi xuống, đợi đến khi kết thúc học kỳ này, ban giám hiệu chắc chắn sẽ hủy bỏ việc miễn học phí của em. Em xin lỗi thầy, nếu điều kiện trong nhà đã kém, thì nên quý trọng cơ hội học tập. Em xin lỗi, tôi cúi đầu ngang đến ngực. Lời xin lỗi nhỏ bé yếu ớt như ruồi muỗi. Liên tục khuyên răn một hồi lâu, thầy chủ nhiệm xoa xoa lông mày. Được rồi, về nhà đi, tôi cúi đầu xin lỗi thầy một lần nữa. Sau đó mới xoay người lê bước chân ra ngoài. Đợi đã, vừa mới bước chưa được vài bước, thầy lại vội vàng gọi tôi dừng lại. Thưa thầy, có việc gì à? Không có gì. Đối phương muốn nói lại thôi. Tôi biết, thầy nhất định là đã nhìn thấy rồi. Nhìn thấy mớ hỗn độn sau váy tôi. Nhưng cũng giống như mấy lần trước, vẫn như cũ chọn cách xem nhẹ. Cũng chẳng làm được gì khi bạn nữ bắt nạt tôi. Nhà cô ta vừa tặng trường một thư viện. Ra khỏi văn phòng, tôi cởi áo khoác và buộc quanh eo. Bây giờ đã tan học rồi. Học sinh căn bản đã về hết. Tôi đeo chiếc cặp chứa những quyển sách nặng trĩu, men theo cầu thang, loạng choạng lên sân thượng. Trên đỉnh đầu, bầu trời u ám, còn có từng đợt mưa phùn. Tôi lặng lẽ leo ra phía ngoài nơi cao nhất của tòa nhà. Đứng đó rất lâu, lại lặng lẽ leo xuống. Chính vào lúc tôi chuẩn bị leo xuống, phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng cười nhẹ nhàng. Nhảy đi, cậu tại sao lại không nhảy? Hại chân tôi tê cứng rồi. Nhát gan. 4. Xoay người lại nhìn, cách đó không xa bên cạnh đóng vật liệu xây dựng, một người con trai mặc áo sơ mi trắng đang đứng. Mưa phùn làm ướt hai vai của anh ta. Không biết đã đứng bao lâu rồi. Đối phương rất đẹp, thuộc kiểu nam nhân 360 độ không góc chết. Cho dù ánh đèn ban đêm hắt vào vầng trán của anh ta, cũng có thể nhìn ra xương cốt nhẹ nhàng như trúc, da thịt mềm như ngọc. Cũng thật khéo, lại là vị hôn phu của Lăng Ngọc Đình, cũng là nam thần của trường chúng tôi. Nhan Tự, không hổ là nam thần. Anh ta liếc mắt khinh bỉ, cũng rất đẹp, giống một số loại hình nghệ thuật. Vẫn chưa đi, tôi lau mặt, tôi có lời muốn hỏi cậu. Ngày đó ngay cổng trường, tại sao cậu lại nhìn tôi cười? Nhan Tự ở trường học rất được hoan nghênh, bởi vì gia đình có bối cảnh, đối với mọi người rất ôn hòa. Tất cả mọi người đều rất say mê anh ta, sùng bái anh ta, thân thiết với anh ta. Mà tôi từ nhỏ rất ghét kiểu người như vậy. Người hai mặt, quả nhiên, anh ta lập tức cười, tràn đầy ác ý. Làm sao, thích tôi sao? Cậu trả lời câu hỏi của tôi trước. À, ngày hôm đó, anh ta ngẩng đầu, nhìn về hướng những ngôi sao mờ ảo, dường như đang nghiêm túc nhớ lại. Bởi vì cậu rất xấu. Trước giờ tôi chưa từng nhìn thấy nữ sinh nào xấu như vậy. Nhịn không được liền cười thôi. Tôi gật gật đầu. Ngày hôm đó quả thật rất lạnh. Tôi không còn cách nào khác đành mặc chiếc áo khoác đỏ mà mẹ tôi đã vứt đi. Nó đã lỗi thời lại không vừa người. Mặc lên giống như một thùng thư di động lớn. Vì thế anh ta mới cười tôi. Chỉ bởi vì tôi trông rất buồn cười. Nghi hoặc của tôi đã được giải đáp. Tôi liền xoay người rời đi. Đằng sau truyền đến một câu thắc mắc. Đợi đã, cậu liền đi như vậy sao? Không thì sao? Tôi nói tôi là bởi vì nhìn thấy cậu đáng thương mới cười. Cậu liền phản ứng như vậy. Nhìn nam sinh trong mắt đều là diễu cợt trước mặt. Tôi không thể không nhớ đến những tin đồn về anh ta. Nhan Tự trình độ văn hóa ở mức trung bình, nhưng thành tích nghệ thuật rất cao. Theo lời Lạc Ngọc Đình tự mình khoe khoang, anh ta phần lớn thời gian đều không ở trên lớp học mà cùng với một nghệ sĩ piano nào đó tập luyện piano. Ba mẹ anh ta đối với anh ta rất nghiêm khắc, thậm chí có khi cần phải luyện tập hơn 12 tiếng một ngày. Lúc này, gió đêm thổi bay mái tóc đen của anh ta ra phía sau, để lộ vầng trán nhẵn nhụi. Tôi tinh ý phát hiện trên đường chân tóc của đối phương có một vết sẹo rất rõ, rộng khoảng một tấc. Trên đầu tôi cũng từng bị thương, vì vậy tôi vừa nhìn liền nhận ra ngay. Và tôi cũng lười giải thích. Thương xót chính bản thân mình đi. Ngốc, chuyện này hơi bị hay á nha. D. Cách chương.